Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như bọn hắn không đồng ý, sư muội liền cùng bọn hắn đánh một chầu. Tốt tốt. Vân Thủy Giao dàn xếp ổn thỏa lắc lắc tay áo. Đại cục làm trọng, Vân đạo nhân đã an bài như vậy, chúng ta cứ dựa theo sắp xếp của hắn tới. Ngũ hành minh, chuẩn bị hướng U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh xuất phát. Sư tỷ, vậy ngươi tại phía trước, sư muội ta về phía sau, nếu có thương binh lời nói, ta tại đằng sau tiến hành cứu chữa. Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Chu Huyền Khanh thuận thế thân ảnh lóe lên biến mất ở sau đội ngũ bên cạnh. Khóe miệng nàng mang theo ý cười, trên mặt hiện ra nhàn nhạt lúng đồng tiền, trong lòng lẩm bẩm nói. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ nhưng làm người cho ngươi dẫn tới Tây Nam bên cạnh, ngươi muốn thế nào chà đạp ngươi cứ tự nhiên. Chờ chút chiến đấu bắt đầu, tỷ tỷ ta liền thừa cơ chạy trước. Chương 133, Đại Chiến bắt đầu. Trưởng công chúa, có làm hỏng chiến cơ người, chém. Vân Thủy Giao mang theo ngũ hành minh người xuyên Việt đi đến đặc biệt cẩn thận. U Minh Tuyết Sơn nguy hiểm không chỉ tới từ địch nhân. Xung quanh không ngừng có lẻ tán yêu thú ẩn hiện, trên mặt đất trải rộng quỷ dị u đằng hoa. Mã Cường từ phía sau chạy đến phía trước bên cạnh. Sư phụ, đằng sau có hai người bị u đằng hoa cắn bị thương. Mau chóng xử lý, giao cho ngươi sư thúc đi trị liệu. Sư phụ bên này quỷ dị hoa có thế nào nhiều như vậy? Truyền thuyết U Minh Tuyết Sơn là lần đầu tiên thiên đạo đại chiến chiến trường, cuộc chiến đấu kia phía sau, nơi này lưu hồn nhiều âm khí quá nặng, tại dưới U Minh Tuyết Sơn tạo thành một đầu đáng sợ Hoàng Tuyền Hà. Tại Hoàng Tuyền Hà thẩm thấu vào, những hoa cỏ này toàn bộ xuất hiện dị biến. Đệ tử minh bạch. Nhanh đến gần U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh thời gian. Vân Thủy Giao mệnh lệnh tất cả người tại chỗ ẩn núp. Ta đi phía trước tìm hiểu xuống địa hình. Người khác không muốn phát ra cái gì động tĩnh. Vân Thủy Giao tốc độ rất nhanh. Thông linh tầng 8 nàng rất nhanh liền đến Tây Nam bên cạnh chân núi. Nàng nhìn một chút xung quanh địa hình quả nhiên không sai, nơi này cực kỳ tiện bề ẩn tàng. Ngay tại Vân Thủy Giao chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng chợt thấy có căn thân cây mang theo một đoạn vải trắng. Trong lòng nàng hơi hơi kinh ngạc, hơi tới gần chút. Dĩ nhiên liếc mắt liền thấy cái kia vải trắng bên trên theo lên liên hoa. Đây không phải cái yếm của mình ư? Tựa như là theo trên yếm xé rách xuống mảnh vải. Đúng rồi. Vân Thủy Giao phản ứng lại. Lần trước món yếm này bị đệ tử Tần Minh mượn đi. Chẳng lẽ là Tần Minh lưu lại? Nàng nắm lấy vải trắng, nhìn thấy mặt sau dùng huyết dịch siêu siêu vẹo vẹo viết phụ âm. Vân Thủy Giao tỉ mỉ phân biệt. Cuối cùng nàng nhìn ra là tiếng Anh trap bẫy rập. Giờ khắc này, Vân Thủy Giao lòng tràn đầy chấn kinh. Trái tim của nàng thẳng thắn phanh đều nhanh muốn nhảy ra. Đây là bẫy rập. Đây nhất định là đệ tử sớm để ở chỗ này nhắc nhở nàng. Thế nhưng Tần Minh thế nào sẽ biết nàng tới U Minh Tuyết Sơn Tây Nam bên cạnh đây? Chẳng lẽ hắn tại chỗ rất xa đã thấy chính mình hướng bên này đi? Đã đệ tử Tần Minh nói đây là bẫy rập. Vân Thủy Giao 100% vô điều kiện tin tưởng. Nhìn tới người xuyên Việt lần này từ phía sau lưng tập kích dân bản địa kế hoạch bị sớm biết được. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thủy Giao tranh thủ thời gian hướng Ngũ Hành Minh đại đội ngũ tiến đến. Ngũ Hành Minh vốn là nhân số không nhiều. Nếu như cái này 400 tên tinh anh toàn bộ trúng bẫy rập. Vậy nàng Vân Thủy Giao xử phạt nhưng lớn lắm. Thế nhưng, nàng cái kia thế nào cùng Ngũ Hành Minh người nói sao? Khẳng định không thể nói tiếp vào tín hiệu biết là bẫy rập. Dạng kia liền đem nàng đệ tử đưa ra bán đi. Vân Thủy Giao não chuyển đến rất nhanh. Nàng bay đến trước mặt mọi người, cánh tay giương lên. Tất cả người nghe lấy, Tây Nam bên cạnh địa hình ta xem qua, địa hình không được, dễ dàng bị phát hiện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Mọi người đối với Vân Thủy Giao lời nói, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Vân Thủy Giao trong lúc vô tình, mang theo bọn hắn lặng lẽ thu lại Tây Nam bên cạnh duy nhất đường lui, Hoàng Tuyền Cốc. Gió lớn tuyết lớn, trưởng công chúa mang theo 5.000 tên trấn ma vệ, đã liên tục đi đường một ngày một đêm. Trên người nàng thật dài màu tím đen ngòi lấy lửa trên áo rơi đầy màu trắng hoa tuyết. Hồng Xà giáo úy phóng ngựa lên trước nhẹ giọng xin chỉ thị. Trưởng công chúa, đã tiến lên đã lâu, muốn hay không muốn nghỉ ngơi một chút? Mạc tướng xem đến phần sau có chút trấn ma vệ đã theo không kịp. Trưởng công chúa nghe xong trên mặt lộ ra nộ khí. Trấn ma vệ đều là tu luyện giả, thế nào sẽ theo không kịp? Truyền bản cung mệnh lệnh, tăng tốc đi tới. Phàm cả gan tự mình tụt lại phía sau người sợ chết, giết không xá. Hồng xà cưỡi tuyết câu mã quay người, đối sau lưng phóng ngựa phi nhanh trấn ma vệ la lớn. Trưởng công chúa có lệnh, tăng tốc đi tới. Có cả gan tụt lại phía sau người sợ chết, giết không xá. Tần Minh mang theo manh thỏ Mị Dương cùng 500 trấn ma vệ, tại Tây Nam bên cạnh một chỗ lõm trong cốc ẩn núp. Hắn cố tình không để cho mọi người bò như thế cao, phòng ngừa tại nơi này đụng phải sư phụ Ngũ Hành Minh, vậy thì phiền toái. Ban đêm tiến đến, sắc trời càng lộ vẻ âm trầm đen kịch. Manh thỏ Mị Dương tại bên cạnh bộ thẩm mỹ cảm giác. Tần Minh thủy chung chú ý Tây Nam bên cạnh đường nhỏ. Cuối cùng, hắn không có nghe được Ngũ Hành Minh tiếng bước chân. Cứ như vậy nhìn tới, có hai loại tình huống. Một là, Huyền Trư đạt được, sư phụ xác thực tới Tây Nam bên cạnh đồng thời nhìn thấy mảnh vải, lặng lẽ rút lui. Hai là, Huyền Trư cũng không thành công, sư phụ mang theo Ngũ Hành Minh ẩn núp hắn, dạng này nhưng là phiền toái. Sau một canh giờ, yêu thú tộc cùng gác đêm quân đoàn chiến tranh chính thức khai hỏa. Tần Minh đã nghe được đại quân âm thanh. U Minh Tuyết Sơn cánh bắc, quân đoàn yêu thú 10 vạn yêu thú hành quân thời gian chấn thiên động địa. Quấy nhiễu U Minh Tuyết Sơn xung quanh chim nhộn nhịp bay lên không trung khàn khàn kêu lấy. U Minh Tuyết Sơn phía nam, Lam Kiếm Tâm xuất lĩnh lấy 3 vạn người gác đêm, cử tuyết câu mã cuồn cuộn mà tới. Tiếng vang ầm ầm đánh thức U Minh Tuyết Sơn xung quanh ẩn núp 2.200 tên người xuyên Việt. Thiên đạo giáo trong ánh mắt của Vân Thiên đạo trưởng lộ ra hưng phấn. Thời gian thật dài không đánh qua loại này đại quy mô chiến đấu. Lam Kiếm Tâm, chờ ngươi cùng yêu thú khai chiến, chúng ta liền sẽ từ phía sau lưng bắt đầu tập kích. Ngươi cái này 3 vạn người gác đêm tất cả đều phải chết. Thanh Long Công hội Bạch Hổ Đường chủ mang theo 800 người, lẳng lặng ẩn núp. Nghe được động tĩnh phía sau, Trắng Hổ Hưng vùng nâng lên súng ngắm. Lam Kiếm Tâm, lão tử tối nay cái thứ nhất băng ngươi. Chỉ cần đạn xuyên qua đầu của ngươi, ta Bạch Hổ liền có thể danh dương thiên hạ. Bạch Hổ hướng sau lưng mọi người vẫy tay. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ bọn hắn vừa khai chiến, chúng ta liền phát động công kích. Buổi tối hôm nay đem các ngươi thiên phú đều thật tốt thi triển. Để những cái này dân bản địa nhìn một chút chúng ta người xuyên Việt thực lực cường đại. Tuân mệnh, Bạch Hổ đường chủ. Trái lại Ngũ Hành Minh bên này. Vân Thủy Giao mang theo mọi người đã thối lui đến bên trong Hoàng Tuyền Cốc, đồng thời xuôi theo đường nhỏ còn tại không ngừng tới phía ngoài vây rút đi. Thời gian khẩn cấp, U Minh Tuyết Sơn quá lớn, nàng không thời gian cũng không có cơ hội nhắc nhở người khác. Làm như vậy cũng sẽ gia tăng đệ tử bị bại lộ nguy hiểm. Chu Huyền Khanh theo ở phía sau, càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, liền chạy tới phía trước bên cạnh tới. Sư tỷ, chiến đấu lập tức bắt đầu, chúng ta đây là chạy đi đâu? Ta nhìn xuống xung quanh địa hình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tại Hoàng Tuyền Cốc ẩn tàng tương đối tốt, muốn tiến công lời nói có thể ra ngoài tiến công, muốn lùi lời nói có thể từ bên trong rút đi. Vậy sư tỷ, Tây Nam bên cạnh nơi đó ngươi xem qua. Nơi đó địa hình không được, quá mức bằng phẳng. Căn bản không có ẩn tàng địa phương. Chu Huyền Khanh gật gật đầu, trong lòng lẩm bẩm nói. Tiểu Tần Tử A, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, chỉ là người tính không bằng trời tính A. Nhìn tới ngươi muốn chà đạp ta sư tỷ kế hoạch thất bại. Đại quân tiến lên âm thanh càng lúc càng lớn. Oành oành oành. Yêu thú tộc 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tay châm lửa đem vũ khí, bắt đầu xếp chiến đấu đội hình. Hống hống hống. Bọn hắn hùng tráng đáng sợ tiếng gào thét vang vọng chân trời. Trên bầu trời phệ hồn điểu bị kinh đến bốn phía bay loạn, màu đỏ đuôi quỷ hỏa bốc cháy càng sáng hơn. Lam Kiếm Tâm mang theo 3 vạn người gác đêm cầm đao kiếm trong tay bó đuốc, đủ loại cỡ lớn vũ khí huyền thiết liên nỏ, hắc thạch ném khí chờ nhộn nhịp dấu ở trong quân. Song phương tại U Minh Tuyết Sơn phía trước dừng lại. Khoảng cách còn sót lại 500 mét. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 134 Người gác đêm. Tiến công. Trúng kế. Yêu thú lừa ta. U Minh Tuyết Sơn bên trên rất nhiều người xuyên Việt nhìn đến xúc động liên tục. Bọn hắn cuối cùng muốn khai chiến. chuẩn bị đánh lén người gác đêm phía sau bên cạnh. Lúc này, đứng ở chỗ cao trong lòng Tần Minh rất rõ ràng. Bốn phía vây cái kia đen như mực trong bóng tối, còn có người gác đêm 70.000 đại quân tại lặng lẽ sờ tới. Bọn hắn tạo thành một cái vòng vây to lớn, ý đồ đem U Minh Tuyết Sơn xung quanh cất giấu người gác đêm toàn bộ vây chết. Cũng không biết sư phụ có hay không có tiếp vào chính mình tin. Ô, vù vù. Đông đông đông, ở song phương hùng hậu đục tráng kèn lệnh tiếng trống trận âm thanh chính thức vang lên. Một cổ túc sát ý nghĩ trên chiến trường tản mát ra. Bầu trời tuyết rơi đến càng lúc càng lớn. Bốn phía vây gió lạnh cũng tàn phá bốn phía càng khủng bố hơn. Nhưng mà mỗi tên chiến sĩ huyết dịch phản phất bốc cháy lên, nhộn nhịp nắm chặt đao kiếm. Quân đoàn yêu thú bên trong phát ra cổ lão tế tự thú minh thanh. Lam kiếm tâm nâng lên nhược thủy đao ghê tranh ê một tiếng rút ra, nhắm thẳng vào bầu trời. Nàng khí thế như cầu vồng, lớn tiếng hạ lệnh. Người gác đêm. Tiến công. Chỉ một thoáng. Gác đêm đại quân mấy ngàn thanh huyền thiết liên nỏ nâng lên, tên đáp trên dây. Sưu sưu sưu. Dài gần hai thước hỏa diễm cự tiễn mang vào vân tiêu. Giống như đáng sợ hỏa vũ thông thường thế không thể đỡ. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên toàn bộ chiếu sáng. Có chút vệ hồn điểu không kịp bay đi, đều bị xuyên thấu mà qua. Sưu sưu sưu sưu sưu. Một ba huyền thiết tiễn không hạ, một đợt lại đến. Thấu trời hỏa tiễn, phô thiên cái địa. Vân Thiên đạo trưởng, Bạch Hổ đường chủ chờ mắt mọi người trừng trừng nhìn kỹ bầu trời. Trên mặt bọn hắn mang theo hưng phấn. Người gác đêm cùng yêu thú cuối cùng đánh. Nhưng mà, bọn hắn đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp. Bay tới huyền hỏa tên phương hướng không đúng. Mũi tên căn bản không phải phóng tới yêu thú tộc đại quân, ngược lại là hướng về U Minh Tuyết Sơn. Nếu có một mũi tên bay sai phương hướng, đó là bất ngờ. Thế nhưng nhiều như vậy tên toàn bộ bay về phía U Minh Tuyết Sơn, vậy liền biểu thị bọn hắn đã bạo lộ. Cái này. Đây là bẫy rập. Bạch Hổ vù một thoáng đứng lên, đối sau lưng mọi người hô. Trúng kế. Vân Thiên đạo trưởng tại U Minh Tuyết Sơn cánh bắc nhìn thấy huyền thiết tiễn thời gian, cũng thất kinh la lớn. Trúng kế. Yêu thú lừa ta. Sưu sưu sưu sưu sưu. Khủng bố dài 2 mét huyền thiết hỏa tiễn rơi xuống từ trên không. Uy lực cường hãn như vậy. Sưu sưu sưu. Phanh phanh phanh. Thoáng cái rất nhiều tu vi thấp, thiên phú gân gà người xuyên Việt bị giết. Huyền thiết tiễn bắn tới trên tảng đá, liền đá đều nổ vỡ nát. Rút lui. Trúng kế. Mẹ. Nhanh rút lui. Vòng mai phục bên trong không có cách nào đánh. Thanh Long công hội cùng thiên đạo giáo lập tức từ trước đến giờ thời gian đường trở về đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Chỉ thấy xa xa trong bóng tối, lít nha lít nhít người gác đêm quân đoàn dâng lên. Trọn vẹn có gần 70.000 đại quân. Trong tay bọn hắn nắm lấy bó đuốc đao kiếm, đằng đằng sát khí. Bạch Hổ đám người nhìn thấy thời gian đều trợn tròn mắt. Lam kiếm tâm không phải còn lại 30.000 người ư. Thế nào nhiều như vậy? Mẹ tiện nhân, lại đem chúng ta đều lừa gạt. Các huynh đệ, hôm nay nhất định cần đột phá ra ngoài. Bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lấy ra thiên phú của các ngươi, lấy ra bản lãnh của ngươi. Cho lão tử giết ra ngoài. Chỉ một thoáng. Lâm vào vòng vây người xuyên Việt lòng đầy căm phẫn, liều mạng một trận chiến. Tàn ảnh, danh sách 360, phát động. Khiêu khích, danh sách 411, phát động. Phong thủy sư, danh sách 247, phát động. Xạ thủ lĩnh vực. Danh sách 195, phát động. Người xuyên Việt thông linh cảnh giới trở lên cao thủ nhộn nhịp bay lên không trung, tiến hành phá vây. Lam kiếm tâm cười lạnh hô to một tiếng. Người gác đêm, thông linh trở lên cảnh giới kích hoạt thú cách, đem bọn hắn vây lại. Không muốn thả một cái. Trong nháy mắt, rất rất nhiều người gác đêm sau lưng hiện lên to lớn khủng bố thú ảnh. Huyết ngọc tri chu. Kiếm sĩ độc hổ. Mị ảnh thần điêu. Thân pháp của bọn hắn, lực lượng, phòng ngự đều trên phạm vi lớn tăng cường. Song phương đoạn binh giáp nhau, lập tức đánh hôn thiên ám địa. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ trắng xóa đất tuyết. Bạch Hổ đường chủ hai chân gây ba e một tiếng đạp, nhảy lên không trung. hắn da hộ áo bông theo gió mà động. Thanh kia 2 mét súng ngắm thuận thế bị hắn chống trên bờ vai, nhắm chuẩn tuyết câu mã bên trên lam kiếm tâm. Hắn ngừng thở, ép xuống lẫy cò. Ầm. Một phát hạng nặng đánh lén đạn đánh ra ngoài. Nhưng mà tiếng súng mới vang, Bạch Hổ liền theo trong ống ngắm nhìn thấy. Cái kia lam kiếm tâm tóc trắng đã mắt quay qua tới gắt gao để mắt tới hắn. Lam kiếm tâm nắm lấy 2 thanh nhược thủy đao bay lên không trung. Lập tức đạn dứt tới trước mặt, lam kiếm tâm nhược thủy đao chém ra một đao. Ầm. Đạn bị nàng thẳng tắp đánh bay. Bạch Hổ một phát chưa trúng, tiếp lấy lại đánh phát thứ hai. Ai biết, cái kia lam kiếm tâm sớm đã nắm lấy 2 thanh nhược thủy đao hướng hắn vọt tới. Phía sau của nàng hiện lên cao tới 40 mét cửu u bạch ưng bóng dáng. Nàng phản phất nửa đêm phía dưới hung thần ác sát tóc trắng ác ma. Bạch Hổ đường chủ hít sâu một hơi. Xem ra hôm nay buổi tối là trận sinh tử chi chiến. Yêu thú tộc 10 vạn đại quân cũng không có trực tiếp tham chiến. Bọn hắn giữ vững U Minh Tuyết Sơn toàn bộ cánh bắc. Phàm là từ nơi này đào tẩu người xuyên Việt đều sẽ bị bọn hắn đại quân chém giết. Yêu thú tộc đại tướng quân Huyết Lan cánh tay ôm ở trước ngực, đứng ở núi cao bên trên. Phân phó, đại quân chúng ta bày ra chỉ là đánh nghi binh, bảo đảm để người xuyên Việt không muốn theo chúng ta nơi này đào tẩu là được. Về phần chính diện trên chiến trường, để Lam kiếm tâm chính mình giết đi. Phật cách. Có mạc tướng. Ngươi đã cầm thiên đạo giáo đồ vật, liền tìm lỗ hổng để bọn hắn đào tẩu. Thuận tiện đem bọn hắn còn chưa trả một nửa khác toàn bộ cầm về. Về phần ngũ hành minh cùng thanh long công hội người xuyên Việt, để bọn hắn chết hết ở nơi này. Bản soái còn muốn hỏi Lam kiếm tâm muốn trả công đây. Song phương chiến đấu ngay từ đầu. Tần Minh lập tức cảm nhận được sau lưng trong mắt trấn ma vệ điên cuồng. Mị Dương manh thỏ đều hưng phấn kích động. Bọn hắn đối với giết người xuyên Việt có loại bản năng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Tiểu Tần Tử, có thể hạ lệnh, tỷ tỷ đều chờ không nổi muốn đi chém đầu của bọn hắn. Tiểu Tần Tử, nhanh hạ lệnh, ta muốn đi đào 2 cái người xuyên Việt trái tim tới. Đúng vậy a, Tần giáo úy, chúng ta muốn đi chiến đấu. Khó được nhìn thấy nhiều như vậy người xuyên Việt, má ơi. Thật là quá hạnh phúc. Tần Minh không có cách nào, chỉ có thể tay giơ lên hạ lệnh. Trấn ma vệ nghe lệnh, thời điểm chiến đấu không cho phép một mình đi sâu, cùng đại bộ phận đội ngũ cách nhau không muốn quá xa. Giết a. Mị Dương manh thỏ cái thứ nhất xông tới. Sau lưng rất nhiều trấn ma vệ một cái sau một cái điên cuồng. Tần Minh theo đằng sau đội ngũ chạy một hồi. Hắn thuận thế lặng lẽ đi phía trái bên cạnh rẽ ngang. Đi hướng vừa mới thả yếm địa phương. Hắn hiện tại liền muốn làm rõ ràng sư phụ đến cùng có hay không có thu đến tin tức của hắn, có hay không có rời khỏi. Chiến đấu như vậy xem như nằm vùng hắn thì không muốn thấy. Nhất là không miệng ngũ hành minh cùng trấn ma vệ tàn sát lẫn nhau. Tần Minh tại ban đêm chạy nhanh đến rất nhanh. Hắn xông tới vừa mới cán mang theo yếm địa phương. Quả nhiên, cái kia yếm màu trắng mảnh vải không gặp. Cái kia chứng minh sư phụ thu đến tin tức. Sư phụ xác suất lớn chính là xuôi theo Hoàng Tuyền Cốc con đường này đi. Chỉ có Hoàng Tuyền Cốc đầu này đường nhỏ có thể chạy đi. Tần Minh nới lỏng một hơi. Đột nhiên, hắn phát giác được sau lưng đi tới một đạo hắc ảnh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Nhìn hắn hóa trang vũ khí, hẳn là thiên đạo giáo. Cảnh giới tại thối thể tầng 9. Một cái thối thể tầng 3 trấn ma vệ, vừa vặn cầm ngươi mài ma đao. Thoáng chốc. Tên này dán lùn người xuyên Việt hướng về Tần Minh đánh tới. Tần Minh cảnh giới đã đạt đến thối thể tầng 7 đỉnh phong. Đối mặt thối thể tầng 9, trong lòng hắn liền một điểm e ngại đều không có. Tần Minh nắm lấy song tử kiếm. Dáng lùn người xuyên Việt nắm trong tay lấy 2 thanh đoạn đao, nhanh đến gần Tần Minh thời gian. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, toàn thân dựng ngược vọt lên cao tốc xoay tròn. Thiên phú, độn thổ, danh sách 521, phát động. Chương 135, sư phụ, đời này cùng đầu bạc. Tiếp cái hít thở. Hắn dĩ nhiên toàn thân trốn vào tầng tuyết bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Tần Minh nắm lấy song tử kiếm tỉ mỉ nhận biết. Xung quanh đại chiến chấn động nguyên quá nhiều, không cách nào khóa chặt tên này độn thổ người xuyên Việt vị trí. Tần Minh dứt khoát cố tình mê mang đứng tại chỗ, cho thấy chính mình thúc thủ vô sách. Đột nhiên, dưới chân Tần Tuyết truyền đến chấn động. Tần Minh thái hư quỷ bộ lập tức thân ảnh một quyển, nhảy lên bầu trời. Đồng thời, hai đạo kiếm khí cực kỳ tinh chuẩn bổ ra ngoài. Vù vù. Kiếm khí đặc biệt tinh chuẩn xuyên thấu Tần Tuyết bổ vào người xuyên Việt này trên mình. Hắn đau đến kêu thảm một tiếng, đang muốn phá tuyết mà ra thời gian. Tần Minh rơi xuống từ trên không, một kiếm đâm trúng tên kia giáng lùn người xuyên Việt đầu. Thoáng chốc. Hắn chết tại cái kia Tần Tuyết bên trong, không nhúc nhích. Tần Minh vừa mới thở phào. Liền nghe đến sau lưng Mị Dương cao hứng chụp chụp bàn tay. Tiểu Tần tử, tốt. Có nam nhân hùng phong. Tỷ tỷ muốn đi giết người, ngươi không nên chạy loạn nha. Mị Dương mới cuốn đi gia nhập chiến trường. Tần Minh cũng cảm giác được sau lưng 30 mét, một đạo khủng bố sát khí ngay tại đánh tới. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Tần Minh quay người lại liền thấy, một tên thông linh tầng 2 mũi ưng người xuyên Việt chính giữa gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Cũng dám thương tổn ta Trì đạo nhân đệ tử, ta muốn mạng của ngươi. Tần Minh nếu như lúc này sử dụng ra cuồng bạo thiên phú lời nói. Cùng cái này Trì đạo nhân cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà Tần Minh không nghĩ là nhanh như thế liền đánh nhau chết sống. Cuối cùng chiến tranh vừa mới bắt đầu, bị thương đồng thời lãng phí cuồng bạo ác chủ bài là rất không sáng suốt. Trì đạo nhân điên cuồng vung vẫy trường kiếm từ đằng xa đánh tới. Tần Minh bày ra thái hư quỷ bộ cùng ẩn nấp thiên phú cực tốc thoát đi. Hắn dọc theo U Minh tuyết sơn đen như mực đá xanh đường nhỏ, hướng Hoàng Tuyền cốc phương hướng chạy nhanh. Nghĩ đến có thể mau chóng đem cái này Trì đạo nhân cho vứt bỏ. Không nghĩ tới gia hỏa này lại càng đuổi càng chặt. Ngươi cái này chết tiệt trấn ma vệ, đứng lại cho lão tử. Ta muốn đem ngươi chém thành thịt nát. Hoàng Tuyền cốc chỗ sâu. Ngũ hành Minh Vân Thủy Giao nằm ở một chỗ tảng đá xanh đằng sau, nhìn phía xa ánh lửa kia thấu trời giết chóc. Thanh Long Công Hội, Thiên Đạo Giáo bị triệt để bao vây, làm phá vây trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Nàng cực kỳ vui mừng buổi tối hôm nay nghe chính mình đệ tử lời nói, đem Ngũ hành Minh thành viên kịp thời theo Hoàng Tuyền cốc rút khỏi. Sư phụ. Mã Cường tại chỗ không xa nói khẽ. Buổi tối hôm nay nhờ có sư phụ cẩn thận quan sát, bằng không chúng ta Ngũ hành Minh điểm ấy người liền chết hết. Mã Cường, ngươi tại sao không có theo bọn hắn một chỗ rút lui? Sư phụ, ta cũng được biết sư đệ Tần Minh tại nơi này, có chút lo lắng hắn. Ta biết sư phụ khẳng định cũng là lo lắng hắn, cho nên mới không đi. Mã Cường những lời này vừa dứt. Đột nhiên. Hắn cùng Vân Thủy Giao đồng thời trông thấy phía trước đá xanh trên đường nhỏ một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng băng băng. Tại phía sau hắn, có cái thông linh nhị trọng cảnh giới cường giả theo sát. Vân Thủy Giao nhìn kỹ trong bóng tối cái kia thân ảnh màu đen hình thái. Nàng cơ hồ vô ý thức lập tức phản ứng lại. Đây là nàng đệ tử Tần Minh. Linh cảnh bên trong nàng và đệ tử Tần Minh một chỗ đợi vài ngày. Nàng đối Tần Minh chạy nhanh thời gian thân pháp lại quá là rõ ràng. Vân Thủy Giao lập tức tay áo vung lên. Mã Cường, đây là ngươi sư đệ, sư phụ đi cứu hắn. Ngươi nhanh xuôi theo Hoàng Tuyền cốc ra ngoài. Vừa mới nói xong, Vân Thủy Giao về một tiếng giống như bắn ra đạn đồng dạng bay ra ngoài. Tần Minh thái hư quỷ bộ chạy vội rất nhanh, nhưng mà cuối cùng chênh lệch cảnh giới lớn. Thông linh nhị trọng cảnh giới Hồ trưởng lão cách hắn càng ngày càng gần. Hồ trưởng lão bỗng nhiên cánh tay phải nâng lên. Thiên phú. Trọng lực, danh sách 131, phát động. Trong tích tắc, Tần Minh cảm giác trên mình giống như nặng ngàn cân thông thường, mạnh mẽ đè ép xuống tới. Hắn thái hư quỷ bộ nháy mắt tốc độ xuống đến nguyên lai một nửa. Chờ hắn quay đầu nhìn lại. Cái kia Trì đạo nhân trường kiếm trong tay đã nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Tần Minh chuẩn bị lập tức phát động cuồng bạo thiên phú. Đột nhiên. Xa xa một cái vô trần kiếm màu xanh lam bỗng nhiên dứt tới. Phịch một tiếng. Vô trần kiếm cùng Trì đạo nhân kiếm đụng vào nhau. Răng rắc. Trì đạo nhân trong tay huyền giai thượng phẩm thanh dương kiếm, dĩ nhiên trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tần Minh lòng tràn đầy vui vẻ. Thanh này vô trần kiếm không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn tại thích thú phía sau liền thấy, chính mình bên phải phía trước bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều đạo bạch sắc thân ảnh. Tuyết lớn đầy trời phía dưới, sư phụ giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm. Trì đạo nhân mới phản ứng lại, đây không phải ngũ hành minh vân thủy giao ư. Kết quả, trước mắt một vệt sáng xanh hiện lên. Thư ê một kiếm đứt cổ, máu tươi bốn phía. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, trọng lực, danh sách 131, nhưng tại cố định không gian phóng thích cấp 2 trọng lực, thời gian duy trì 5 hơi, phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú không, sao chép mới sẽ bao trùm cựu thiên phú. Không phục chết. Tần Minh đối cái này trọng lực không có gì hứng thú. Vân Thủy Giao rơi xuống Tần Minh trước mặt, nhìn xem chết đi trì đạo nhân mặt không biểu tình. Sư phụ, ngươi thế nào còn không rời khỏi? Ngũ hành minh người khác đã bỏ đi đến ngoại vi, sư phụ là lưu lại tới kết thúc. Tần Minh cao hứng gật gật đầu. Chỉ cần sư phụ không có tham dự vào U Minh Tuyết Sơn cái kia tàn nhẫn trong đại chiến, hắn an tâm. Đúng lúc này, đỉnh đầu bầu trời xuất hiện rất nhiều đao kiếm tranh đấu ánh sáng. Bốn phía vây cũng truyền tới lốp bốp đủ loại tiếng bước chân. Tần Minh nhẹ nhàng lôi kéo sư phụ ống tay áo. Sư phụ, đi theo ta. Đệ tử có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Vân Thủy Giao đi theo Tần Minh chạy vào một chỗ nhà nhạc sơn động. Hai người ngồi tại chỗ cửa động, vừa quan sát bên ngoài tình thế, một bên nói nho nhỏ. Tần Minh, sư phụ mới vừa ở phía trên trấn ma vệ nơi đó tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chạy Hoàng Tuyền Cốc tới. Sư phụ, ta không muốn đi trấn ma vệ nơi đó, bởi vì ta không biết rõ đánh ai tốt. Vân Thủy Giao nghe được câu này tâm lý mặc tên cảm giác một chút chua xót. Kỳ thực tại cái thế giới này, lập trường tươi sáng chiến đấu giả là thoải mái nhất, muốn giết cứ giết, muốn chạy liền chạy. Thế nhưng nàng đệ tử Tần Minh không giống nhau. Sinh ở thú trong ổ làm nằm vùng. Giết người xuyên việt cũng không phải. Giết trấn ma vệ cũng không phải. Có đôi khi lựa chọn thật cực kỳ khó. Sư phụ, ngươi có phải hay không nhìn thấy ta đưa cho ngươi lưu tin? Nhìn thấy. Đệ tử đem ngươi yếm cắt, ngươi đừng trách ta, ta cũng thật sự là dưới tình thế cấp bách. Không có việc gì, ngươi hôm nay cho ngũ hành minh lập xuống công lớn, sư phụ cảm kích ngươi còn đến không kịp đây, một cái yếm tính toán cái gì? À đúng rồi. Tần Minh lặng lẽ hướng bên cạnh Vân Thủy Giao đụng đụng, thấp giọng nói khẽ. Sư phụ, Lâm Mộc Đường đường chủ Chu Huyền Khanh là nằm vùng. Cái gì? Vân Thủy Giao cực kỳ hoảng sợ. Nguyên bản trắng nõn mặt nháy mắt biến đến hơi hơi đỏ lên. Nàng hai con mắt trừng lớn phản phất mười phần không thể tưởng tượng nổi. Tần Minh, ngươi xác định ư? Sư phụ, nàng cùng ta đã gặp mặt, thân phận thật là 12 cầm tinh bên trong huyền trư. Tuy là Vân Thủy Giao đối đệ tử Tần Minh lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà nàng thật cảm thấy quá bất khả tư nghị. Phải biết huyền trư tại ngũ hành minh đã đợi 10 năm trở lên. Thật sự là làm người ta kinh ngạc. Bất quá sư phụ, trong lòng ngươi biết là được rồi, tạm thời vẫn không thể để lộ. Người sư phụ này minh bạch, một khi để lộ chẳng khác nào ngươi tiết lộ. Vân Thủy Giao như có điều suy nghĩ, nói khẽ. Kỳ thực ngươi trước tiên có thể không nói cho sư phụ chuyện này, vạn nhất sư phụ ngày nào đó không chú ý, biểu hiện không thích hợp bị nàng phát hiện. Ngươi liền có nguy hiểm lớn. Tần Minh lắc đầu. Sao có thể không nói đây? Nói trong lòng ngươi liền có cái phòng bị. Không có nói, vạn nhất nàng ngày nào đó hại ngươi làm sao bây giờ? Sư phụ không có chuyện gì, trọng yếu là ngươi. An nguy của ngươi so cái gì đều trọng yếu. Tần Minh trầm mặt, trong lòng có chút cảm động. Hắn nhìn xem bên ngoài thấu trời tuyết lớn, nói khẽ. Sư phụ lời mới vừa nói, tại đệ tử trong lòng là ngược lại. Đệ tử không có việc gì, trọng yếu là sư phụ. Sư phụ an nguy so cái gì đều trọng yếu. Vân Thủy Giao đột nhiên sửng sốt, nàng quay đầu, phát hiện Tần Minh đang theo dõi chính mình, ánh mắt ôn hòa trong suốt. Tần. Tần Minh, ta là sư phụ ngươi, ngươi không thể cho sư phụ nói loại lời này. Tần Minh nhẹ nhàng cười cười. Sư phụ, đệ tử cùng ngươi nói giỡn thôi. Vân Thủy Giao thu thủy đôi mắt nhìn xem Tần Minh, nghiêm túc nói, nghe Tần Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế giới này cực kỳ quỷ dị, sư phụ chính mình cũng không biết có thể sống đến ngày nào đó, ngươi không thể đem sư phụ an nguy nhìn nặng như vậy. chúng ta nhất định đều có thể sống lâu trăm tuổi. Sư phụ ngươi nhìn. Tần Minh chỉ Vân Thủy Giao đầu tóc, lại chỉ tóc mình. Chúng ta ngồi tại cửa động này, tuyết trắng rơi đầy đầu tóc, đời này cũng coi là cùng đầu bạc đấy. Chương 136, Tiền Hậu Giáp Kích, Tiểu Tần Tử, chạy mau. Vân Thủy Giao bị đệ tử lời nói này nháy mắt sửng sốt. Trong lòng nàng hơi sợ, cố tình giả bộ như nghe không hiểu Tần Minh trong lời nói ý tứ. Vậy liền thật tốt cố gắng, tranh thủ đến cùng trắng bệch thời điểm, chúng ta cũng còn sống sót. Đúng lúc này, bên ngoài xa xa truyền đến nóng nảy tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu Tần Tử, Tiểu Tần Tử. Là Mị Dương cùng Manh Thỏ đến tìm hắn. Tần Minh sợ mình đợi ở chỗ này, liên lụy sư phụ bị bạo lộ. Hắn vội vàng nói, ê sư phụ, ta trước ra ngoài, các ngươi một chút theo bên cạnh rút đi. Cái kia Lam Kiếm Tâm có sơ sơ 10 vạn đại quân, các ngươi không phải là đối thủ, mau rời đi chiến trường. Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Tần Minh vừa muốn đi. Vân Thủy Giao một cái níu lại Tần Minh tay áo, lần nữa dặn dò. Tần Minh, cái này bên cạnh Hoàng Tuyền Cốc Hoàng Tuyền Nhai tuyệt đối không nên đi. Hoàng Tuyền Nhai có rất mạnh lực hút, sư phụ đều không dám từ phía trên bay, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tránh đi. Biết sư phụ. Tần Minh thuận thế theo trong động chui ra ngoài. Xa xa, hắn liền hướng về Manh Thỏ cùng Mị Dương hô. Hai vị tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Tần Minh giả bộ như từng ngụm thở phì phò, trên tay còn nắm lấy song tử kiếm. Tiểu Tần Tử, vừa mới chỉ chớp mắt ngươi không gặp, đều gấp chết tỷ tỷ. Ta bị hai cái thiên đạo giáo người xuyên việt đuổi, một mực chạy thật là xa, mới đem bọn hắn cho vứt bỏ. Mị Dương chạy tới một phát bắt được Tần Minh cổ tay. Đi, cùng tỷ tỷ một chỗ. Ngàn vạn đừng có lại chạy loạn, buổi tối hôm nay chiến trường này quá loạn. Tần Minh ba người dọc theo đá xanh đường nhỏ đi trở về. Đi 500 mét không đến, đột nhiên. Tại trước mặt bọn hắn chỗ khúc quanh truyền đến chấn động to lớn thanh âm, tựa như là cự thú chạy nhanh đồng dạng. Tần Minh nghĩ đến Lam Kiếm Tâm cùng yêu thú ước định, yêu thú chỉ ở U Minh Tuyết Sơn cánh bắc chiến đấu không cho phép đến bên này. Bọn hắn thế nào sẽ xuất hiện tại Hoàng Tuyền Cốc đây? Tần Minh cảm thấy tình huống không thích hợp. Hắn một phát bắt được Mị Dương cùng Manh Thỏ hướng bên cạnh lóe lên, nhảy vào một tảng đá lớn đằng sau. Quả nhiên tiếp cái hít thở. Hai cái thân hình đạt tới 5 mét yêu thú từ đằng xa chạy tới. Bọn hắn toàn thân làn da đỏ tươi, mọc đầy bộ lông màu đen, trên đỉnh đầu sinh ra một cái màu đen sừng thú. Mị Dương nghi ngờ nói nhỏ. Kỳ quái, xem ra hai người này là yêu thú tộc tướng lĩnh, thế nào chạy đến nơi này tới? Đúng lúc này, xa xa đen như mực bầu trời đêm bay tới một cổ khí tức cường đại. Người tới tu vi dường như chí ít thông linh cửu trọng cảnh giới. Hắn một bộ đạo bào màu xanh lam, trên lưng cõng lấy một cái lưu ly khoan kiếm, hai tóc mai mỗi giữ lại một chút tóc trắng. Tần Minh cảm giác người này hẳn là thiên đạo giáo. Vân Thiên đạo nhân, có khỏe hay không? Sau lưng khoan kiếm Vân đạo trưởng tay áo hất lên, tức giận nói. Phật cách, hắc hổ, các ngươi không khỏi quá phận. Đã nói giúp ta đối phó người gác đêm. Thế nào chúng ta người xuyên Việt bị Lam Kiếm Tâm vây khốn, các ngươi lại tại xem kịch. Yên tâm. Phật cách nhẹ nhàng cười nói. Vân đạo trưởng không cần sốt ruột, chúng ta yêu thú Đông Bắc bên cạnh cho ngươi lưu lại một đầu thông lộ, ngươi có thể mang một nửa đệ tử rời khỏi. Cái gì? Ta trúng các ngươi gian kế, còn chỉ có thể mang một nửa đệ tử rời khỏi. Vân đạo trưởng không cần tức giận như vậy. Ngươi bên trong gian kế là Lam Kiếm Tâm, không phải ta. Ta có thể sau lưng nàng cùng ngươi đạt thành hợp tác, thả ngươi ra ngoài một nửa đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi nhớ đem một nửa khác vật tư đưa cho chúng ta. Vân Thiên đạo trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi yêu thú tộc thật là vô sĩ tột cùng. Vân đạo trưởng cũng đừng nói như vậy. Lam Kiếm Tâm luôn luôn không dễ nói chuyện, ta sau lưng nàng lặng lẽ trợ giúp ngươi, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi muốn thông cảm ta yêu thú tộc khó xử. Các ngươi thật là tham lam, dĩ nhiên hai đầu ăn. Hừ. Thiên đạo trưởng tay áo vẫy lên. Chỉ một thoáng ngự kiếm rời khỏi. Hắc hổ tướng quân tại Phật cách đằng sau nhẹ giọng hỏi. Tướng quân, cái kia Vân Thiên đạo nhân có thể hay không đem chúng ta phản bội Lam Kiếm Tâm sự tình cho tố giác ra ngoài? Vân đạo nhân chắc chắn sẽ không, nhưng mà nơi này có người có thể hay không truyền đi, vậy cũng không biết. Phật Cách vừa mới nói xong, đột nhiên xoay đầu lại, mắt nhìn chòng chọc vào Tần Minh bọn hắn ẩn nút tảng đá lớn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 350 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 350 lần. Đi ra a. Một cổ sát khí cường đại đem Tần Minh ba người bao phủ. Mị Dương cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Nàng thay đổi trước kia mị hoặc tư thế, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Yêu thú Phật Cách, ngươi đã cùng ta đại diễn định tốt minh ước một chỗ đối phó người xuyên Việt. Dĩ nhiên bội bạc, cùng người xuyên Việt tự mình đạt thành liên minh, quả thực là vô sĩ. Chật chật chật. Còn trẻ như vậy anh Tuấn tiểu tử mang theo xinh đẹp như vậy hai cái nữ giáo úy. Ta đoán một chút. Nha. Hẳn là trấn ma vệ Tần giáo úy, manh thỏ cùng Mỹ Dương giáo úy a. Đã sớm nghe nói các ngươi đã tới, không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp mặt. Tần Minh túm lấy manh thỏ cùng cánh tay Mỹ Dương nói nhỏ. Một cái thông linh tầng 4, một cái thông linh tầng 2, ba người chúng ta không phải là đối thủ. Bỏ đi. Tần Minh lập tức kéo lấy hai người bọn họ hướng về sau chạy tới. Ai có thể nghĩ? Cái kia hắc hổ lại sớm đã xuất hiện tại phía sau bọn họ, đem đường lui ngăn đến gắt gao. Đừng chạy đi. Phật Cách vỗ tay cười nói. Nếu như các ngươi đi ra, chuyện này bại lộ, cái kia Lam Kiếm Tâm cùng đại diễn quốc hoàng đế tìm chúng ta manh mối, chẳng phải là phiền toái hơn, nguyên cớ ba người các ngươi, phải chết. Mị Dương hai tay lập tức giương ra. Rào, y. Sau lưng nàng hiện ra độc giác ma dương thú cách. Manh thỏ, ta đối chiến Phật Cách, ngươi đối chiến hắc hổ, tiểu tần tử, ngươi chạy mau. Vừa mới nói xong. Mị Dương đã xông tới. Thực lực thông linh tầng 1 Mị Dương tiếp hoạt thú cách phía sau, thực lực có thể so thông linh tầng 2 đến tầng 3. Nhưng mà, loại thực lực này so sánh chỉ là đối lập người xuyên Việt. Đối mặt yêu thú lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì yêu thú trời sinh hình thể lực lượng cực kỳ cường đại. So thú cách chỉ có hơn chứ không kém. Mị Dương cùng Phật Cách mới đối chiến một chiêu, liền bị thông linh tầng 4 Phật Cách đánh về sau ném đến mấy mét. Mắt thấy ở đây, Tần Minh kéo qua manh thỏ nói. Manh thỏ tỷ tỷ, ngươi đi trợ giúp Mị Dương một chỗ đối phó Phật Cách, ta tới đối chiến hắc hổ. Như vậy sao được? Tiểu tần tử, hắc hổ đã thông linh tầng 2. Không có việc gì. Ta mang theo hắn vòng quanh, ta chạy đến nhưng nhanh. Dứt lời, Tần Minh vèo một tiếng vọt lên phía trước đi. Thái hư quỷ bộ cùng ẩn nấp thiên phú kết hợp với nhau tốc độ cực nhanh. Cái kia hắc hổ xem xét Tần Minh chạy trốn, lập tức tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Tần Minh thái hư quỷ bộ hướng về hoàng tuyền cốc chỗ sâu chạy nhanh. Nguyên bản tốc độ của hắn nhanh, chạy nhanh tại phía trước bên cạnh. Thế nhưng không qua 10 cái hít thở. Cái kia hắc hổ phản phất tức giận rồi một loại, thoáng cái nhúng người vọt lên. Hai cái màu đen vạm vỡ chân dài đạp ở trên vách đá điên cuồng phi nhanh. Tốc độ dĩ nhiên trọn vẹn vượt qua Tần Minh. Ầm. Hắc hổ tại Tần Minh phía trước 10 mét rơi xuống. Hắn mọc đầy lông, bắp thịt rắn chắc hai tay bày ra, đem Tần Minh gắt gao ngăn chặn. Hắc hổ trên mặt mang theo chế giảo. Một cái thối thể tầng 3 khiêu khích ta hắc hổ, quả thực là tự tìm cái chết. Chương 137, tiểu tần tử, ngươi thế nào ngốc như vậy? Đại sư huynh, tiểu tử ngươi thật lợi hại. Dứt lời, thân cao 5 mét hắc hổ nắm chặt nắm đấm, thẳng tắp hướng về Tần Minh đập tới. Oanh! Một quyền này nện không khí phản phất muốn áp súc một loại, cường đại như vậy. Xung quanh rơi xuống hoa tuyết đều tại nháy mắt hòa tan. Tần Minh mắt thấy chạy trốn đường lui bị phong kín. Hắn gây tranh ê một tiếng rút ra song tử kiếm. Tại hắc hổ đến gần chính mình nháy mắt phát động thiên phú, cuồng bạo. Tần Minh thân pháp lực lượng tốc độ toàn bộ tăng lên gấp 3. Quanh ê hắc hổ một quyền đập tới, Tần Minh gây vù ê biến mất tại chỗ. Hắc hổ nhướng mày. Thế nào tốc độ nhanh như vậy? Hắn vừa mới quay người, Tần Minh song tử kiếm đã đâm tới trên sau lưng hắn. Hắc hổ ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng khinh thường. Chỉ bằng nhân loại các ngươi kiếm, cũng muốn đâm xuyên da của ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Oanh! Hắn lại là một quyền hướng về sau bên cạnh đập tới. Tần Minh tay phải thoáng nhất. Hỏa diễm. Màu đỏ lửa cháy hừng hực bắn thẳng đến mà ra. gần như trong nháy mắt liền đem hắc hổ trên mình lông thiêu đốt. Hắn trọn vẹn không ngờ tới Tần Minh xem như dân bản địa thế nào sẽ có dạng này kỹ năng. Thoáng cái bị đánh đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắc hổ nhanh chóng vỗ trên mình hỏa diễm. Tần Minh nắm chắc cơ hội lần nữa sử dụng ra Trảm Thiên kiếm quyết. Thư ê một kiếm đâm ra. Một kiếm này gấp ba uy lực, cường hoành vô cùng. Lại cũng chỉ đâm bị thương hắc hổ làn da, liền không cách nào tiến lên mảy may. Tần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vùng đan điền một cổ cường hoành linh lực tuôn ra. Song tử kiếm lưỡi kiếm bên trong đoạn kiếm bay tán loạn mà ra. Đoạn kiếm đâm vào hắc hổ nơi tim cao tốc xoay tròn. Vù vù. Cuối cùng đem hắc hổ da lông đâm xuyên. Tại Tần Minh lại thêm một bước khống chế đoạn kiếm đâm vào hắc hổ trái tim thời gian. Lại bị hắn một cái bắt được đoạn kiếm. Ha ha. Nho nhỏ nhân loại, không biết tự lượng sức mình. Oanh. Hắc hổ một quyền đập ra, thế lực cường đại thoáng cái trùng kích Tần Minh về sau bay ngược mà ra đâm vào trên tảng đá. Trong cổ họng hắn một trận chua xót, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắc hổ nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ trên mình bắp thịt bạo khởi, so với ban đầu thực lực cường đại rất nhiều. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta yêu thú lực lượng. Hắn bước ra một bước, nắm chặt nắm đấm mới hướng Tần Minh đập tới thời gian. Đột nhiên, hắc hổ sau lưng xuất hiện một đạo màu xanh thân ảnh. Hắn vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, trưởng thành đến rắn chắc, đầu tròn tròn. Đại sư huynh. Tần Minh nhìn lần đầu liền nhận ra dĩ nhiên là đại sư huynh Mã Cường. Mã Cường thoáng chốc từ phía sau gắt gao ôm chặt hắc hổ hai tay. Thiên phú, cứng rắn xương, danh sách 40, cấp 3, phát động. Cả người hắn bắp thịt toàn thân biến đến cứng rắn vô cùng. Hắc hổ bị ghìm chặt căn bản không tránh thoát được. Tần Minh từ dưới đất nhảy lên một cái. Nắm lấy song tử kiếm nhanh chóng xoay tròn lấy hướng hắc hổ trái tim đâm tới. Đen hổ chấn giận dữ, hai tay huy động muốn đem ngựa tường hất ra. Không biết làm sao Mã Cường cấp 3 thiên phú hai tay 10 phần cứng rắn, cắn hàm răng liều mạng kiên trì. Cho dù cánh tay đau nhất cũng không nguyện buông ra. Hư hư hư. Tần Minh nắm chắc liền ra ba kiếm đâm vào hắc hổ trên trái tim. Cuối cùng, Tần Minh một kiếm xuyên thấu mà qua. Cái kia hắc hổ kêu thảm một tiếng. Chờ Tần Minh kiếm rút ra lúc tới. Hắc hổ lồng ngực máu tươi phun ra. Hắn lập tức đau đến té quỵ dưới đất, phản phất tức giận đều không kịp thở đồng dạng. Chẳng được bao lâu, liền ngã xuống đất bỏ mình. Đại sư huynh Mã Cường buông hai cánh tay ra. Đau đến toàn bộ người nhe răng trợn mắt. Yêu thú này lực lượng quá mạnh, ta cứng rắn xương thiên phú đều bị hắn chấn xương cốt kém chút chặt đứt. Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta là cùng sư phụ cùng đi, vừa mới ngũ hành minh ở phía trước rút lui thời gian, dường như gặp phải nguy hiểm, sư phụ đi qua, ta không bắt kịp. Ai biết nháy mắt dĩ nhiên đụng phải ngươi. Thật là thật trùng hợp, cảm ơn đại sư huynh. A. Đều là sư huynh đệ, khách khí cái gì kình. Mã Cường vỗ vỗ bả vai của Tần Minh. Tiểu tử ngươi thật là bền chắc không ít, tu vi cũng mạnh rất nhiều. Đại sư huynh thiên phú không đủ, đến hiện tại cũng tu luyện gần 20 năm mới thối thể tầng 8. Ngươi nhìn ngươi vậy mới tu luyện một tháng nhiều, liền đã thối thể tầng 7. Đúng lúc này, Tần Minh nghe được xa xa truyền đến Mị Dương cùng manh thỏ tiếng kêu thảm thiết. Lông mày của hắn nhíu một cái, lập tức đối Mã Cường nói. Đại sư huynh, ngươi nhanh rút lui, ta hiện tại là nằm vùng thân phận, còn phải đến giúp các nàng. Mã Cường gật đầu một cái, đặc biệt tán đồng. Vất vả ngươi, sư đệ. Tần Minh nắm lấy song tử kiếm tranh thủ thời gian chạy tới. Mị Dương cùng manh thỏ đánh đến 10 phần vất vả. Trên người của hai người vết thương chồng chất. Phất cách toàn thân cũng xuất hiện mấy đạo đao kiếm vết thương. Phanh. Manh thỏ bị phất cách một quyền đánh đến bay ngược mà ra, quẳng tại tảng đá xanh bên trên, thổ huyết không thôi. Phất cách nắm chặt đại đao trong tay đang muốn chém xuống đi thời gian. Tần Minh từ đằng xa chạy tới, liên tục vài đạo kiếm khí đã chém ra. Hư hư hư, sáu đạo kiếm khí chém vào phất cách trên lưng. Tức giận hắn quay đầu trừng Tần Minh một chút. Tiểu tử thúi. Thật là tự tìm cái chết. Manh thỏ thừa cơ tránh đi bên cạnh. Trong bóng đêm Mị Dương thừa dịp Phật cách quay người cơ hội chạy như bay đến. nàng độc giác ma dương đùi phải trùng điệp đánh vào Phật Cách ngực. Đánh Phật Cách lui về sau mấy bước. Tần Minh thừa dịp cơ hội lần nữa vài đạo kiếm khí chém tới. Tật Phong kiếm quyết. Nhanh như thiểm điện. Manh Thỏ cũng huy động xích thỏ đao chém ra dài đến 3 mét đao khí. Phật Cách bị liên tục trọng kích xuống lần nữa lui ra phía sau mấy bước, đến Hoàng Tuyền Nhai bên cạnh. Mị Dương lần nữa bám theo, độc giác ma dương một cước đá ra. 3. Phật Cách thuận thế rơi xuống Hoàng Tuyền Nhai. Hoàng Tuyền Nhai cường đại thiên cương cụ phong bột phát ra cường đại lực hút, để Phật Cách căn bản là không có cách tránh thoát. Hơn nữa thân thể của hắn linh lực cũng bị hút cực tốc trôi đi. Mị Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay. Tên súc sinh này cuối cùng giải quyết. Ai biết? Đột nhiên, rơi xuống vách núi Phật Cách ném lên tới một đầu huyền thiết liệm trói lại Mị Dương chân, thẳng tắp đem nàng kéo xuống Hoàng Tuyền Nhai. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Minh bày ra thái hư quỷ bộ lao đến. Hắn cơ hồ theo bản năng lao xuống Hoàng Tuyền Nhai, trảm thiên kiếm một kiếm chém ra. Răng rắc. Huyền thiết liệm bị song tử kiếm chặt đứt. Tần Minh bắt được Mị Dương cánh tay dùng sức hướng lên khẽ đẩy. Mà chính hắn thì thoáng cái bị thiên cương cụ phong quấn vào bóng đêm vô tận. Manh Thỏ tại phía trên tiếp được Mị Dương, hai người nhìn thấy rơi xuống biến mất Tần Minh, đều khiếp sợ bị choáng váng. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử. Tần Minh cực tốc hạ xuống, khủng bố lực hút căn bản không tránh thoát được, trên mình linh lực cũng tại cực tốc trôi đi. Hắn đem hết toàn lực đạp tại vách núi trên vách đạp một cái, thoáng cái nhảy qua đi tóm lấy trên vách đá cây cối, treo ở giữa không trung. Ngoạ kháo, thật cơ mờ nờ quá hiểm. Giờ này khắc này. Tại Hoàng Tuyền Nhai bên cạnh Mị Dương cùng Manh Thỏ đã sụp đổ. Các nàng hai cái nằm ở Hoàng Tuyền Nhai một bên, khóc khóc không thành tiếng. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử. Mị Dương muốn một mình ẩn nấp xuống đi, lại bị Manh Thỏ thẳng tắp níu lại cánh tay. Ngươi dạng này nhảy đi xuống căn bản vô dụng, thiên cương cụ phong bay cũng không nổi. Phía dưới là Hoàng Tuyền Hà, đụng phải liền hài cốt không còn. Manh Thỏ, ngươi ý tứ Tiểu Tần Tử cứ như vậy chết ư? Mị Dương tức thì sụp đổ khóc lớn. Hắn là làm cứu ta. Hắn là làm cứu ta. Tiểu Tần Tử, ngươi thế nào ngốc như vậy? Ngươi thật là trưởng công chúa nói đồ đần, ngươi chính là đồ đần a. Tần Minh nắm lấy vách núi gốc cây kia, thở mấy khẩu khí. Toàn thân linh lực đã bị thiên cương cụ phong hấp thu hầu như không còn. Hắn lớn tiếng la lên, lại phát hiện gió tuyết lớn, hô lên lời nói nháy mắt bị bao phủ. Hắn giấy lên một đám lửa nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách mình cách xa 5 mét lại có một gốc cây cối. Sao mình bây giờ bắt cây cối muốn to một điểm? Tần Minh sử dụng ra lực lượng toàn thân, dùng sức nhảy một cái. Hai tay cuối cùng bắt được. Hắn ngạc nhiên phát hiện trên vách đá dựng đứng cách mỗi vài mét liền sẽ có cây cối. Nếu như có thể không ngừng bắt được cây cối hướng phía trước di chuyển. Như vậy thì có hy vọng bò đi đỉnh núi. Tần Minh nghĩ một lát liền hướng phía trước nhảy một lần. Nghĩ một lát lại nhảy một lần. Chương 138, ông cứu sư phụ Hoàng Tuyền Nhai sinh tử chi chiến. Giờ này khắc này. Mã Cường tại Hoàng Tuyền Cốc băng băng. Hắn nghe được trên U Minh Tuyết Sơn từng trận tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm âm thanh. Thậm chí còn có yêu thú tộc cái kia mất trí tiếng cười. Đúng lúc này, Mã Cường nhìn thấy phía trước trên đường nhỏ chạy tới sư phụ Vân Thủy Giao. Chỉ thấy Vân Thủy Giao tay trái nắm lấy Vô Trần kiếm, tay phải nhấn lấy phần bụng. Trắng nõn trên quần áo nhuộm đều là máu tươi. Sư phụ. Mã Cường tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Mã Cường, ngươi thế nào còn ở nơi này? Ta liền nói tại ngoài Hoàng Tuyền Cốc vây không tìm được ngươi. Mau chóng rời đi. Sư phụ, ta vừa mới nhìn thấy sư đệ bị yêu thú tộc Hắc Hổ tướng quân tập kích, ta giúp hắn đem yêu thú kia giết đi. Sư phụ ngươi thế nào thương tổn nặng như vậy? Vân Thủy Giao cau mày một cái, trên trán rỉ ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Vừa mới gặp được Lam Kiếm Tâm, nữ nhân này tu vi quá mạnh, đâm ta một đao. Vân Thủy Giao mới chuẩn bị cùng đệ tử Mã Cường rời khỏi Hoàng Tuyền Cốc. Đột nhiên, bên phải tảng đá xanh bên trên xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng khô giáp người gác đêm. Hắn nắm lấy đem dao róc xương, tu vi đã tới thông linh thất trọng cảnh giới. Vân Thủy Giao một chút liền nhận ra đây là người gác đêm Đông tướng quân Lưu Xương. Cũng là Lam Kiếm Tâm thủ hạ cao thủ một trong. Nếu như đặt ở Vân Thủy Giao toàn thịnh thời kỳ, đối chiến Lưu Xương không có vấn đề. Nhưng mà bây giờ bị Lam Kiếm Tâm trọng thương, cơ bản cực kỳ khó chống lại. Sư phụ, chúng ta không cùng hắn đánh, tranh thủ thời gian đi. Đi. Lưu Xương đột nhiên nở nụ cười lạnh. Lam soái bề bộn nhiều việc trên chiến trường chỉ huy, phái ta tới giết ngươi Vân Thủy Giao, không nghĩ tới vừa đến đã nghe được kinh thiên như vậy tin tức. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói trợ giúp ngươi sư để đối phó Hắc Hổ tướng quân, thế nhưng bản tướng vừa mới chỉ thấy được Tần giáo úy cùng cái kia Hắc Hổ truy đuổi. Chẳng lẽ Tần giáo úy liền là ngươi sư đệ? Hắn là ẩn giấu ở ta đại diễn quốc người xuyên Việt. Ha ha ha. Ta Lưu Xương dĩ nhiên phát hiện lớn như vậy bí mật. Tuyệt đối sẽ chấn kinh triều chính. Lời này vừa nói. Trong lòng Vân Thủy Giao lột bột rung lên. Cơ hồ tại nháy mắt, nàng đã quyết định, muốn cùng Lưu Xương trước mắt quyết dùng tử chiến. Dù cho hôm nay đánh đổi mạng sống, cũng muốn bảo trụ đệ tử Tần Minh. Vân Thủy Giao hướng về Mã Cường quơ quơ tay áo. Đi mau. Mã Cường biết sư phụ khẳng định là dự định cùng Lưu Xương tướng quân liều mạng. Sư phụ, đệ tử cùng ngươi một chỗ đối phó hắn. Tuân theo sư mệnh, đi nhanh một chút. Mã Cường gặp sư phụ thái độ kiên quyết, nghĩ đến trước hướng Hoàng Tuyền cốc ngoại vi chạy, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác ngũ hành minh người tới hỗ trợ. Lập tức. Mã Cường vừa cắn răng lập tức xông vào hắc ám. Cái kia Đông tướng quân Lưu Xương nắm lấy một thanh dao róc xương. Trong ánh mắt mang theo tinh quang cùng hưng phấn. Không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện Tần giáo úy lớn như vậy bí mật. Tần giáo úy đây chính là trưởng công chúa Tâm Phúc. Là bệ hạ đều ủy thác trách nhiệm người A. Lần này hắn Lưu Xương thế nhưng lập thiên đại công lao. Hắn xoay người đối xa xa, la lớn. Người tới. Truyền lời cho Lam soái. Lưu Xương mới phun ra mấy chữ, đá xanh trên đường nhỏ Vân Thủy Giao đã điên cuồng dết tới đây. Kiếm Tâm, danh sách 18, thiên phú, cấp 4, phát động. Nháy mắt. Cường đại kiếm ý màu trắng tuôn ra, bao phủ tại Vân Thủy Giao xung quanh. Nàng không quan tâm phần bụng vết đao máu tươi truyền ra. Lập tức sử dụng ra Ngọc Nữ Linh Tê kiếm quyết. Phối hợp Kiếm Tâm thiên phú, Vân Thủy Giao kiếm chiêu càng bá đạo, lực xuyên thấu càng mạnh. Hư hư hư thì kiếm khí bổ ra, nhanh như thiểm điện. Lưu Xương không nghĩ tới Vân Thủy Giao nhanh như vậy xuất thủ. Nghiễm nhiên một bộ cùng hắn liều mạng bộ dáng. Hắn vội vàng nâng lên dao róc xương ngăn cản. Ba ê một tiếng, đao kiếm đụng vào nhau, Lưu Xương lui về sau mấy bước. Tốt ngươi cái Vân Thủy Giao. Bị thương nặng như vậy, còn dám liều mạng như vậy, nhìn tới Tần giáo úy tại trong lòng ngươi địa vị rất nặng a. Hư hư hư. Vân Thủy Giao lần nữa dứt ra. Bốn đạo kiếm khí ngang trời bổ ra. Trong lòng Lưu Xương rất rõ ràng, Vân Thủy Giao đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng máu chảy thành dạng này, 10 chiêu phía sau liền phải chết không nơi tán thân. Chính mình đem Viêm Hỏa Đường đường chủ giết đi, vậy tuyệt đối lại là một đại công. Lưu Xương lập tức nắm chặt hai nắm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hiện lên cao tới 30 mét trường tông ma hùng thú ảnh. Lực lượng của hắn, thân pháp, phòng ngự đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lưu Xương nắm chặt nắm đấm, một quyền đập ra. Oanh! Ba ba ba! Liên tục vài kiếm Ngọc Nữ Linh Tê kiếm quyết, đều bị Lưu Xương cho làm tản ra đi. Vân Thủy Giao bị đánh đến lui về sau mấy bước, đến Hoàng Tuyền Nhai bên cạnh. Nàng lau một cái khóe miệng máu tươi, thu thủy trong hai mắt mang theo thấy chết không sờn dứt khoát. Hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều muốn cùng cái này Lưu Xương liều. Nàng tuyệt không cho phép tại địch bên trong nằm vùng đệ tử có bất luận cái gì nguy hiểm. Vân Thủy Giao lần nữa cầm kiếm bay lên. Lưu Xương thân hình nhảy vào không trung, to lớn trường tông ma hùng thú ảnh bày ra, hung hăng một bàn tay chụp tới. Oanh! Một chưởng này, thế lực cường đại như vậy. Cả thiên không bay xuống gió tuyết đều bị chấn đến hòa tan. Vân Thủy Giao lần nữa lui lại hai bước. Nàng lập tức cảm giác được sau lưng Hoàng Tuyền Nhai lực hút cực mạnh thiên cương cụ phong. Nàng nghĩ đến sau lưng Lưu Xương có to lớn thú ảnh. Chỉ cần đem hắn dẫn tới vách núi, như thế chiến đấu liền có khả năng sẽ lật bàn. Thế nhưng nói như vậy, chính mình cũng sẽ bị thiên cương cụ phong hút đi. rất có thể rơi xuống Hoàng Tuyền Hà, hài cốt không còn. Nhưng mà Vân Thủy Giao cơ hồ không chút do dự liền kiên định quyết tâm. Làm lưu xương to lớn bàn tay lần nữa chụp xuống lúc tới, Vân Thủy Giao lập tức chân bên bờ vực một điểm, nhún người bay lên vùng trời Hoàng Tuyền Nhai. Lưu xương lập công sốt ruột, đã vết đỏ cả mắt. Hắn cũng đi theo nhảy vào vùng trời Hoàng Tuyền Nhai. Chỉ một thoáng, khủng bố thiên cương cụ phong cuốn tới. Vân Thủy Giao cùng lưu xương toàn thân linh lực bị hút nhanh chóng trôi đi. Sau lưng lưu xương thú ảnh cũng rất nhanh bị xoắn thành vỡ nát. Hắn ý thức đến lên Vân Thủy Giao cái bẫy, nghĩ đến lập tức hướng mặt ngoài bay đi. Kết quả, Vân Thủy Giao cùng liều mạng một loại lại là vài đạo kiếm khí bổ tới. Lưu xương rống to. Vân Thủy Giao ngươi điên rồi. Nơi này là Hoàng Tuyền Nhai. Ngươi muốn rơi vào Hoàng Tuyền Hà, hài cốt không còn ư. Nhưng mà Vân Thủy Giao sớm đã quyết tâm cùng hắn đồng quy vu tận. Hư hư hư, lại là mấy đạo ngọc nữ linh tê kiếm khí bổ tới. Kinh hải lưu xương tranh thủ thời gian dốc hết toàn lực ngăn cản. Kết quả, vốn là bị thiên cương cụ phong tiêu tốn hơn phân nửa linh lực hai người, thoáng chốc xuôi theo vách núi rơi xuống phía dưới. Âm lãnh bá đạo thiên cương cụ phong cơ hồ tựa như thực lực cực mạnh hắc động đồng dạng. Vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát nó lực hút. Hạ xuống 50 mét phía sau, Vân Thủy Giao cùng Lưu Sương đồng thời nhìn thấy bên bờ vực có rất nhiều cây cối. Hai người đồng thời hướng về vách đá dùng sức phóng đi. Nhưng mà Vân Thủy Giao vốn là trọng thương, bị Lưu Sương vượt lên trước một bước bắt được một cái cực kỳ to rễ cây đem chính mình thân hình cố định trụ. Đồng thời hắn giao róc xương hướng ngang bổ ra một đao. Tuy một đao chém Vân Thủy Giao phần bụng lần nữa máu tươi chảy ròng. Nàng không thể bắt được vách đá cây cối thẳng tắp rơi xuống. Lưu Sương hưng phấn la lớn. Ngươi nhất định phải chết, Vân Thủy Giao. Ta Lưu Sương lập công lớn, phát hiện lớn như vậy bí mật. Còn giết ngươi. Lần này bệ hạ nhất định cho ta phong vạn hộ hầu. Ha ha. Vân Thủy Giao dốc hết toàn lực muốn ổn định thân hình. Kết quả phát hiện toàn thân linh lực cơ hồ bị thiên cương cụ phong hấp thu hầu như không còn. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng đáy vực rơi xuống. Đúng lúc này, trước mắt trong sương mù dày đặc, một cái mạnh mẽ cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, một cái kéo lại Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao còn tại chấn kinh khác biệt thời gian. Cái kia rắn chắc mạnh mẽ cánh tay thoáng cái đem nàng kéo qua đi, chăm chú ôm vào trong ngực. Chương 139, sư phụ cảm động rơi lệ. Vân Thủy Giao chấn kinh cực kỳ. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Người trước mắt không phải người khác, chính là đệ tử của nàng Tần Minh. Tần Minh, ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Sư phụ, ta vừa mới cùng yêu thú kia huyết lang đồng quy vu tận rớt xuống. May mắn phát hiện những cái này cây cối, một đường theo vách đá hướng phía trước bò, leo đến nơi này. Vân Thủy Giao cảm giác được đệ tử đem nàng ôm đến thật chặt, cơ hồ tức giận đều không kịp thở. Trong lòng nàng hơi có chút không thích ứng. Nhưng nghĩ tới hiện tại là thời khắc mấu chốt, nàng cũng không đi tính toán những cái kia sư đồ lễ nghi. Sư phụ, ngươi thế nào bị thương nặng như vậy? Trên bụng tất cả đều là máu tươi. Vừa mới đụng phải Lam Kiếm Tâm. Nàng cửu u bạch ưng thú cách quá mức cường đại. Ha ha ha. Cách đó không xa Lưu Sương cười lớn một tiếng. Tần giáo úy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật là Vân Thủy Giao đệ tử. Ngươi xong. Ta nói cho ngươi, ngươi lừa bệ hạ, lừa trưởng công chúa, lừa Lam soái. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Da ngươi sẽ bị lột. Thịt của ngươi sẽ bị dân bản địa từng khối ăn. Vân Thủy Giao tức giận đến quay đầu mắng một câu. Im miệng. Không cho phép ngươi nói hắn. Ha ha ha. Đã các ngươi sư đồ như vậy tình thâm, vậy ta liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.